Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 854, chương 852, tin tức. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ngơ ngác ngước nhìn tinh không, ai cũng không nói chuyện, liền lặng lặng ngồi. Mấy năm trôi qua, cho đến bây giờ, Trần Mặc vẫn không có tin tức. Hành Quân Kiến tập đoàn dựa vào mấy người các nàng nữ nhân khổ sở chống đỡ lấy. Ở nguyên điểm thành tìm rất lâu, bọn họ tìm tới thuê không gian gấp khúc phi thuyền Tam Nhãn Văn Minh cùng người sói. Trải qua khoảng thời gian này lẫn vào nguyên điểm thành điều tra, cũng tra được một ít manh mối. Lúc trước đến đây địa cầu loại người là Tam Nhãn Văn Minh nghiên cứu đoàn đội. Trải qua điều tra sau, xác định bọn họ đem nắm lấy nhân loại nuôi nhốt ở một cái thanh thủy tinh dầu dưỡng khí trên hành tinh, tiến hành một cái tiến hóa nghiên cứu. Nhưng mà, trong bóng tối điều tra sau khi, bọn họ thu đến một cái đáng sợ tin tức. Thanh thủy tinh phát sinh một hồi biến cố. Nuôi nhốt sinh mệnh có một hồi làm phản chạy trốn. Có bộ phận cái gì chạy trốn thanh thủy tinh, bọn họ có thể tìm được địa cầu những nhân loại khác, nhưng không phát hiện Trần Mặc. Trần Mặc mất tích, tin tức này hầu như nhường Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn tuyệt vọng. Các nàng liều mạng tìm kiếm, không nghĩ tới nhưng là kết quả như thế. Bây giờ hy vọng cuối cùng là bọn họ đều không tra được Tam Nhãn Văn Minh phòng thí nghiệm. Hiện tại đến cuối cùng lựa chọn giai đoạn, cùng Tam Nhãn Văn Minh giao chiến, chinh phục Tam Nhãn Văn Minh, tiếp thu bọn họ tất cả thí nghiệm phòng, do đó tìm kiếm Trần Mặc, nhưng gợi ra chiến tranh đại loạn, có thể dẫn đến Trần Mặc ở trong phòng thí nghiệm tử vong, hoặc là tiếp tục trong bóng tối điều tra, nghĩ biện pháp khiến người từ Tam Nhãn Văn Minh trong phòng thí nghiệm được biết Trần Mặc tin tức. Đến nay, các nàng vẫn như cũ không tin Trần Mặc đã tử vong, càng tin tưởng Trần Mặc ở cái kia chàng phản loạn bên trong chạy trốn. Bỗng nhiên, hai người liền nghe đến Mặc nữ có chút thanh âm hưng phấn truyền đến. Tiểu Ngư tỷ, Triệu Mẫn tỷ, các ngươi xem cái đồ vật. Hai nữ sững sờ, ánh mắt chậm rãi xuất hiện tiêu cự, quay đầu nhìn về phía Mặc nữ. Mặc nữ xem như là trí năng sinh mệnh, nhưng từ khi Trần Mặc sau khi mất tích, các nàng rất lâu không nghe thấy Mặc nữ cao hứng ngữ khí. Đây là lần thứ nhất. Hai người quay đầu, Mặc nữ truyền phát toàn tức video liền đập vào mi mắt. Thời khắc này, hai nữ khí tức hơi ngưng lại, trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Toàn tức trong video là một cái lệnh truy nã: Trần Mặc, tự do kiến đen, chiến giáp, còn có một tấm các nàng vô số lần mơ tới khuôn mặt. Mặt mũi quen thuộc, hầu như không cần nghĩ, liền có thể xác định là Trần Mặc. Hai nữ trong mắt bắn ra vô tận thần thái, nước mắt tràn mi mà ra. Là lão công, là lão công. Tiểu Ngư ôm Triệu Mẫn lại khóc vừa cười. Nàng không nghĩ tới, ở hầu như tuyệt vọng thời điểm, lần thứ hai nhìn thấy Trần Mặc tin tức. Lệnh truy nã nàng không sợ, chỉ cần Trần Mặc sống sót, bất cứ chuyện gì nàng cũng không sợ. Là hắn. Triệu Mẫn vỗ Tiểu Ngư phía sau lưng, lệ rơi đầy mặt. Những năm này áp lực phóng thích hết sạch. Lão công hắn, hắn ở đâu? Đây là Tử Vi Văn Minh mấy tháng trước lệnh truy nã, ta cũng là mới vừa nhìn thấy. Mặc ca ở Thạch Cam Tinh hệ giết Tử Vi Văn Minh sứ giả, bị Tử Vi Văn Minh truy nã. Mặc nữ nói rằng, những năm này, bọn họ chăm chú ở nguyên điểm thành điều tra Trần Mặc tin tức, quên toàn vũ trụ liên minh, là phát hiện thanh thủy tinh phản loạn, có sinh mệnh chạy trốn. Mặc nữ mới đưa điều tra chuyển hướng nguyên điểm thành bên ngoài. Kết quả là phát hiện Trần Mặc tin tức, Tử Vi Văn Minh, Thạch Cam Tinh hệ sao? Tiểu Ngư lẩm bẩm, có thể qua Thạch Cam Tinh hệ tìm lão công sao? E sợ rất khó. Hiện tại Thạch Cam Tinh hệ chính đang tao ngộ một hồi biến cố. Không gian bị thần cấp văn minh phong tỏa, hết thảy sinh mệnh đều không ra được, chỉ có thể ở bên trong xây dựng không gian liên tiếp khí rời đi. Hoặc là các loại thần cấp văn minh đem không gian cạm bẫy cùng không gian cố hóa mở ra. Bằng không cần bên trong sinh mệnh tốc độ ánh sáng phi hành mấy chục ngàn năm mới có thể thoát đi. Mặc nữ nói rằng, vì sao lại như vậy? Tiểu Ngư vốn là tràn ngập hy vọng mặt, thần thái biến mất một nửa. Những năm này phát triển, Hành quân kiến tập đoàn vì tìm kiếm Trần Mặc tin tức. Từ lâu Lặng Yên hòa vào vũ trụ liên minh hệ thống bên trong. Đối với một vài sự vụ từ lâu hiểu rõ, Tử Vi văn minh làm 7 đại thần cấp văn minh một trong tồn tại. Bọn họ đều rõ ràng. Đừng lo lắng, hắn chỉ cần còn sống, liền nhất định có thể rời đi. Triệu Mẫn ổn định tâm tình sau kéo đi Lầu Tiểu Ngư vai. Nhẹ giọng an ủi, bởi vì hắn là Trần Mặc, lợi hại nhất. Tiểu Ngư chậm rãi ổn định tâm tình, ánh mắt trở nên kiên định. Ta tin tưởng hắn có thể trở về. Các loại tranh đấu kết thúc, thần cấp văn minh nên thả ra không gian phong tỏa. Đến thời điểm hắn liền có thể đi ra. Triệu Mẫn an ủi, chúng ta muốn làm là không nên tùy tiện bại lộ. Bằng không Tử Vi văn minh nhìn chằm chằm chúng ta. Hắn trở về địa cầu liền nguy hiểm. Khả năng Tử Vi văn minh ngay cả chúng ta cũng sẽ đồng thời hủy diệt. Hiện tại nếu muốn làm, sao làm tốt nhất? Tiểu Ngư tỉnh táo lại sau, bắt đầu nghĩ biện pháp. Tốt nhất chính là các loại. Không hề làm gì, để tránh khỏi chúng ta bị Tử Vi văn minh nhìn chằm chằm. Các loại thần cấp văn minh thả ra không gian ràng buộc. Chính hắn sẽ trở về. Đến thời điểm hắn không trở lại, chúng ta sẽ đi qua tìm hắn. Chúng ta cũng thả một ít địa cầu văn tự đến vũ trụ liên minh trên Internet. Hắn sau khi thấy, liền biết địa chỉ trở về. Vũ trụ liên minh sinh mệnh cũng xem không hiểu chúng ta văn tự. Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Trần Mặc lệnh truy nã. Người đàn ông này, là nàng thế giới tất cả. Mặc nữ, hiện tại có Thạch Cam tinh hệ mới nhất tin tức sao? Có, Đồng Thanh hiện thân Thạch Cam tinh hệ. Ở Thạch Cam tinh hệ gây nên chấn động không nhỏ. Nhưng mà, mọi người cho rằng Đồng Thanh sẽ ngay lập tức đối phó Lôi Thần văn minh cùng đan thời điểm. Đồng Thanh nhưng không có mặc cho động tác. Đối với đồ nhĩ chết, tựa hồ cũng thờ ơ. Chỉ là ở hệ hành tinh ở ngoài, Hắc Đồng văn minh cao tầng tức giận, tuyên bố cùng Bạch Tinh văn minh đoạn giao, sát nhập sinh đối lập cùng xung đột, mà Diễm văn minh siêu năng lực kỹ thuật nhân viên nghiên cứu, rơi vào Lôi Thần văn minh tay, trở thành trận tranh đấu này tiêu điểm. Thạch Cam tinh hệ đại loạn nguyên nhân, chính là Ma Diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Bây giờ Ma Diễm vương mất tích, siêu năng lực khai phá kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên, là siêu năng lực khai phá kỹ thuật hy vọng cuối cùng. Đầu tiên là bị Bạch Tinh văn minh bắt lấy, hiện tại rơi vào Lôi Thần văn minh trong tay. Mùi thuốc súng ở vũ trụ liên minh bên trong tùy ý ngang dọc. Đầu tiên là Biển Vô Tận cùng Ám Xâm Lâm văn minh xung đột, hiện tại đến Hắc Đồng văn minh cùng Bạch Tinh văn minh đối lập. Một ít sinh mệnh đã nghe thấy được không hề tầm thường hỏi. Vũ trụ liên minh 7 đại thần cấp văn minh xuất hiện tranh đấu cùng đối lập, toàn bộ vũ trụ đều sẽ gặp xui xẻo. Đại loạn sắp đến rồi. Cảnh Vu từ chữa bệnh trong khoang đi ra, trọng thương là thân thể đã khôi phục, không gặp một tia vết thương. Trải qua trận chiến này, Cảnh Vu trong ánh mắt tà dị biến mất không ít, trở nên trầm ổn rất nhiều, khí chất cũng biến hóa không ít. Đại nhân, lần này chúng ta cắm. Cảnh Vu ở một tên nam tử đứng trước mặt định, chính mình xin lỗi, không phải ngươi sai, là đồ nhĩ quá mức tự phụ. Nam tử mở miệng, thanh âm rất nặng bình tĩnh, cũng không trách tội ngữ khí. Nam tử xoay người, nhìn chăm chú toàn tức màn hình hệ hành tinh, trong mắt màu đen không có một chút màu tạp, so với tinh không càng thâm thúy. Dưới cổ màu sắc rực rỡ ma văn nội liễm dày nặng. Hắn chính là đang tìm kiếm Đồng Thanh, vẫn luôn đang ở khoảng cách Thạch Cam tinh chủ tinh không xa hệ hành tinh bên trong. Không vì là ngoại giới biết, cái này hệ hành tinh chủ nhân tình báo đã điều tra xong sao? Đồng Thanh trầm giọng hỏi dò. Chính là Trần Mặc vị trí hệ hành tinh. Đồng Thanh đại nhân, hiện nay hệ hành tinh chủ nhân thân phận vẫn chưa biết được. Toàn tức màn hình trí tuệ nhân tạo mở miệng trả lời hắn. Căn cứ nhân viên điều tra hồi phục manh mối, hiện nay không tìm được đối phương bộ tộc cùng cụ thể thế lực. Đồng Thanh đen kịt con mắt nhìn kỹ Trần Mặc hình vẽ, không biết đang suy nghĩ gì. Đó là Trần Mặc trải qua ngụy trang sau dáng dấp, căn bản là không có cách phân rõ hắn nguyên lai mục. Đồng dạng, ở đan chỉnh đốn thạch cam tinh chủ tinh sau, liền đưa mắt đặt ở khoảng cách này thạch cam tinh chủ tinh nửa tháng ánh sáng hệ hằng tinh lên. Bây giờ, trừ đồng thanh, cái kia hệ hằng tinh thế lực, là thạch cam tinh hệ hiện nay to lớn nhất không xác định nhân tố. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.